Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 37 của Nhân sinh hoàn mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 302. Điểm may mắn của ta rất cao. Đạo diễn và những nhân viên công tác lập tức chạy tới rối rít. Hàn Vi, cậu không bị thương chứ? Hoàn hảo. Đây đúng là một cảnh quay tốt nhất mà tôi đã từng được thấy đó. Biểu tình của cậu khi nhảy xuống thật sự là làm cho tôi rung động. Rốt cục đã trải qua chuyện gì mới có thể biểu lộ như vậy? Không thể nào bắt bẻ. Dù chỉ là một chút. Hàn Phi vẫn nhìn chằm chằm vào căn hộ số 4 nào đó. Cho đến khi đạo diễn Trương cầm lấy tay mình, hắn mới khôi phục lại tinh thần. Ê Hàn Phi, sao tay của cậu lại lạnh như vậy? Cậu ổn chứ? Không sao. Cảnh quay dùng được là tốt rồi. Tôi cũng không muốn phải nhảy lại lần nữa đâu. Hàn Phi đứng dậy phủi tay. Thực hiện động tác nguy hiểm như vậy mà lông mày của hắn cũng không nhíu lại dù chỉ là một phân. Nhưng vẻn vẹn, nhìn thấy gương mặt kia thôi. Hai tay của hắn đã lạnh toát. Đây là phản ứng bản năng của thân thể. Tim của hắn lúc đó gần như đã dừng đập. Nguyên nhân các diễn viên đóng thế mắc sai lầm, không tìm được ra. Nhưng nhân viên công tác không truy cứu chuyện này đến cùng. Tất cả mọi người đều muốn xem đi xem lại pha hành động kinh điển của Hàn Phi. Các diễn viên khác cũng tới bên cạnh Hàn Phi. Ngay cả người đức cao vọng trọng như Lý Hoài Danh cũng cảm thấy Hàn Phi quả thực rất chuyên nghiệp. Đã lâu rồi, y không được gặp được một diễn viên nào như vậy. Khoa học tiến bộ không ngừng. Làm diễn viên cũng không còn mệt mỏi như trước. Đây vốn là chuyện tốt. Nhưng tôi phát hiện có những diễn viên trẻ tuổi lại thiếu đi chút gì đó. Không phải là diễn xuất của họ không tốt, chỉ là kém đi thu hút. Lý Hoài Danh cảm khái nói với Hàn Phi trước khi gặp cậu. Tôi không hiểu là họ đã thiếu cái gì, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Hàn Phi vừa định đứng lên thì Lý Hoài Danh đã xua tay. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi rất mong chờ sau này sẽ lại có cơ hội hợp tác với cậu. Lão Lý, trước đó tôi đã hỏi anh rồi. Chẳng phải là anh nói sau này sẽ ít đóng phim sao? Này, anh không thể bất công như vậy. Bạch Hiển đưa cho Lão Lý và Hàn Phi mỗi người một chai nước. Sau đó vỗ vai Hàn Phi nói. Cú nhảy đèn của cậu sẽ trở thành kinh điển đó, lão đệ. Bây giờ thực lực áp lực của tôi rất lớn, còn chưa dựa vào nhân vật để giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, mà bây giờ đã cảm giác bị cậu nhảy ra cản đường đó. Ấy, các người đừng nói như vậy. Hàn Phi liên tục xua tay, hắn cho rằng mình chẳng làm lên chuyện gì lớn lao, chỉ là đang dùng hết sức mình. Để sắm vai nhện thật tốt. Nhưng có lẽ đã vì quen sống trong thế giới tầng sâu, cho nên Hàn Phi lý giải về sinh mệnh khác với người bình thường. Cảnh quay quan trọng nhất trong màn mở đầu tiểu thuyết gia kinh dị đã thành công. Lần tiếp theo của phim là từ thế giới hiện thực trở thành thế giới trong ý thức. 9 nhân cách sẽ quyết đấu với nhau. Hàn Huyên với những diễn viên khác thêm vài câu. Sau đó Hàn Phi chạy ra một góc vắng người, lấy điện thoại gọi cho Lệ Tuyết, kể lại những gì mình vừa nhìn thấy trong lúc rơi xuống cho cô nghe. Cảnh sát đã bố trí người ở xung quanh, cho dù là đối phương là ai, cũng không thể nào rời khỏi tòa nhà này. Ngày quay phim đầu tiên, mọi thứ kết thúc thuận lợi. Tuy chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp. Hàn Phi từ ngoại thành phía Bắc chạy về khu phố cổ. Hắn vội vã về nhà chơi, cho nên vừa quay xong đã lên xe một cảnh sát đi về. So với những thứ cần xử lý ở trong nhân sinh hoàn mỹ, thì thế giới hiện thực lại giống như là kỳ nghỉ phép của Hàn Phi vậy. Hắn mua một món ăn ngon, sau đó bật máy vi tính, tìm một video hướng dẫn cách xử lý vết thương của bác sĩ chuyên môn để xem. Vừa ăn vừa xem video, Hàn Phi nhanh chóng học được cách tự chữa trị, bởi vì đêm nay hắn phải xử lý vết thương trên vai mình. Khi khâu vết thương trên cơ bắp, không nên dùng lực quá mạnh để tránh cho cơ bắp không bị tổn thương. Ấy, mì thịt bò của cái tiệm này mùi không tệ đó. Rất thích hợp để uống thêm một chút bia. Đáng tiếc đêm nay mình còn phải chơi nữa, không thể uống đồ uống có cồn. Khi thất nghiệp, Hàn Phi ở nhà một ngày mà thấy nó dài như một năm. Còn bây giờ thì hắn đang cảm thấy thời gian trôi nhanh như nước chảy. Hắn còn chưa kịp từ biệt nhân gian thì đã đến 12 giờ đêm. Con súc sinh kia bị cơn đói khát làm cho choáng váng. Nó đến nơi khác tìm thức ăn, xác suất ở lại canh trường mình không cao. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Hàn Phi nối dây vào mũ trò chơi rồi đội lên đầu, huyết sắc bao phủ. Bóng đêm đã lan tràn khắp thành phố. Lần này Hàn Phi cố gắng trải nghiệm cảm giác mới phát hiện này. Nó giống như là lúc nhện bị rơi vào trong thế giới ý thức. Mở mắt, mùi hôi thối truyền tới. Cơn đau kịch liệt khiến cho gương mặt của Hàn Phi vặn vẹo. Hàn nghiến răng, bất lực quỳ xuống. Thân thể nghiêng sang một bên tựa vào đống rác. Bả vai bị cắn nát trông vô cùng dọa người. Nếu như không khâu lại thì vết thương sẽ càng trở nên nghiêm trọng. May mà con quái vật nó không canh giữ ở đây. Hàn Phi vừa thở phào một hơi thì ở ngoài ngã ba truyền đến tiếng bước chân. Này, điểm may mắn của mình rất cao đó. Không lẽ lại xui xẻo như vậy sao? Suy nghĩ trong đầu của Hàn Phi còn chưa dứt, đã thấy bên ngã rẽ có một nữ nhân đeo mặt nạ đi tới. Thân thể mập mạp cao lớn của cô ả hiện đầy những mạch máu thô to. Ả đeo tạp dề, quanh hông quấn một sợi dây sỏ đầy răng người. Cảm giác như ả có sở thích săn người và sưu tập răng của con mồi để làm kỷ vật. Hàn Phi tê dại cả da đầu. Bây giờ hắn không thể chạy thoát, ngay cả sức lực dãy dụa cũng không có. Hẳn là năng lực bị động chơi trốn tìm đang phát huy hiệu quả. À còn cách mình rất xa, chưa thể phát hiện mình đang trốn ở trong đống rác. Bây giờ Hàn Phi đang suy nghĩ xem có nên diễn vai một xác chết hay không. Nhưng hắn không có tự tin để có thể lừa được khứu giác của đám súc sinh này. Những gia hỏa này rất nhạy cảm đối với những vật sống có thể ăn được. Chương 303, gia phả. Dựa vào vách tường, miễn cưỡng đứng lên, cơn đau và nỗi sợ hãi dày vò Hàn Phi. Khi hắn gần như sắp tuyệt vọng thì một cánh cửa nhỏ cạnh đống rác không xa bỗng nhiên bật mở. Trong con ngõ thỉnh thoảng có một vài nhà cửa, nhưng đại đa số đều bị khóa. Trước đó Hàn Phi bị quái vật đuổi theo, đã thử đạp cửa rất mạnh nhưng không có cánh cửa nào mở ra. Trong nhà này có người sao? Cánh cửa mở ra tựa như đang cố chờ đợi Hàn Phi tới. Đầu óc của hắn còn chưa kịp đưa ra quyết định thì thân thể đã tự động tiến về phía cửa. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng để trốn vào bên trong. Trong bóng tối phía sau cánh cửa có một con cự mãng màu đen, cũng lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại. Sau đó nó mệt mỏi nằm ở bên chân của Hàn Phi. Này, người vẫn luôn chờ ta. Sau khi ta rời khỏi, người trốn ở đây sao? Tìm được đường sống trong chỗ chết, Hàn Phi ôm lấy con cự mãng nhưng lại nhỡ chạm vào vết thương khiến cho nó đau đến nhè răng. Ấy, ta vẫn tưởng người là đồ ngốc đó. Ta trách oan cho người rồi, xin lỗi xin lỗi. Con cự mãng cọ vào chân của Hàn Phi, nó cảm giác như đang được Hàn Phi khen ngợi. Cho dù thân thể có suy yếu thì nó vẫn vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi. À, đồ tể trong con hẻm còn chưa có đi xa, Hàn Phi không dám nói nhiều. Hai chủ tớ tĩnh lặng lắng nghe động tĩnh. Khi tiếng bước chân nặng nề và mùi hôi thối nồng đậm từ từ rời đi, Hàn Phi mới buông lỏng một chút. Ây à, rốt cuộc cũng sống sót. Hàn Phi ôm thân thể oặt oẹo của con cự mãng. Vậy là một người một thú nương tựa vào nhau ở một nơi tràn đầy nguy hiểm. Hai người không hẹn mà cùng nhớ đến chị đẹp. Căn cứ vào thông tin mà tên thợ cắt tóc để lại thì chị đẹp hẳn là vẫn đang ở trong bên trong hẻm súc sinh. Nó không chừng chúng ta có thể gặp cô ấy ở đó. Trong đầu nhớ tới thân ảnh của Từ Cầm, Hàn Phi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng bây giờ hắn không sợ nữa. Hắn cảm thấy đây là một thứ rất thân quen. Lấy hình nhân giấy ra, mặt hình nhân trông giống hệt Từ Cầm. Nó từ từ quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Hình nhân giấy hẳn là đã cảm nhận được vị trí của chị đẹp, bản thể của nó. Chị đẹp dùng máu tươi tưới lên hình nhân giấy, thế nên trong cơ thể của nó có lưu lại lực nguyền rủa. Phải xử lý vết thương đã, sau đó chúng ta cùng đi tìm chị đẹp. Chờ tao và chị đẹp cùng với những người hàng xóm khác tìm được nhau, gặp được con quái vật nào, chúng ta thịt con đó. Miễn cưỡng bò dậy, Hàn Phi vịn vách tường nhìn ra xung quanh. Bây giờ hắn mới có thời gian để dò xét căn nhà này. Sau khi hắn rời khỏi trò chơi, không biết là con cự mãng đã gặp phải chuyện gì, nó tìm đến căn nhà cũ nát xem như đã rất may mắn. Trên lối đi lát gạch xanh tràn đầy vết máu khô, nhưng có lẽ nhờ được tưới tiêu cho nên đám cỏ dại xung quanh tươi tốt, lại còn mọc lên một vài loại cây mà Hàn Phi không biết tên. Đi qua tiểu viện, Hàn Phi mở một cánh cửa gỗ cũ nát, tiến vào một căn phòng không rộng. Bên trong không có người sống. Trước mắt hắn là một cỗ quan tài bày ở giữa phòng. Nắp quan tài đã bị dao chém nát. Trong quan tài cũng không có thi thể, chỉ có rất nhiều quần áo nhuốm máu. Quần áo. Vết máu trên quần áo đã khô thành màu đen. Chủ nhân của những bộ quần áo này hẳn là đã chết từ lâu. Hàn Phi muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng tình trạng cơ thể của hắn không cho phép. Lấn ná. Nào nào, lại đây, lại đây, giúp ta giữ cây kim khâu này. Hàn Phi nấp trong gian phòng sâu nhất, sau đó lấy ra một bộ dụng cụ y tế mà Hoàng Doanh cho. Trong đầu nhớ lại đoạn video hướng dẫn cách xử lý vết thương. Khả năng ghi nhớ cực kỳ mạnh mẽ, giúp cho Hàn Phi có thể ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Trước đó hắn cũng đã từng học kỹ năng cấp cứu ở chung cư Hạnh Phúc, cho nên bây giờ cũng không có quá bối rối. Cắt một nhúm vải ở trong miệng, bàn tay còn vững vàng hơn cả bác sĩ chuyên khoa. Nên biết, hắn đây là đang tự khâu vết thương trên người mình. 10 phút sau, nhờ thú cưng ngoan ngoãn giúp đỡ, Hàn Phi đã xử lý vết thương. Tuy chỉ khâu xiên xẹo có vẻ đáng sợ, nhưng rốt cuộc máu đã ngừng chảy. Máu ngừng chảy rồi, nhưng xương tay bị gãy thì phải làm sao đây? Hàn Phi xé rách áo, nhặt một nhánh cây ở trong sân, cố định vết thương trên tay. Băng bó xong. Ở trên mặt của Hàn Phi trắng bạch không còn huyết sắc, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cỗ quan tài. Thức ăn do chị đẹp nấu, có thể khôi phục thanh máu và gia tăng rất nhiều công hiệu đặc biệt. Chờ đến khi tìm được chị đẹp, mình nhất định phải nhờ chị làm thật nhiều đồ ăn để mang theo. Trong nhân sinh hoàn mỹ tầng sâu, tốc độ chữa trị vết thương nhanh hơn ở ngoài đời. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ các quy tắc của thế giới này. Từ khi bắt đầu chơi, đã thấy mệt mỏi. Khi vấn đề càng ngày càng nhiều là làm sao để sống sót, Hàn Phi căn bản là không có thời gian để thử nghiệm. Nằm trong gian phòng cũ nát nghỉ ngơi được một lúc, nhưng ở mãi trong phòng cũng không an toàn. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, đã nghe ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân đến 2 lần. Có lẽ có một con quái vật nào đó đang đi qua cửa. Cửa nhà ở trong hẻm xúc sinh dường như chỉ là vật trang trí đối với đám quái vật. Chỉ cần chúng muốn là có thể tiến vào. Người trong căn nhà này có lẽ đã bị chúng giết. Nhìn thảm trạng của căn nhà, Hàn Phi chậm rãi ngồi dậy. Cánh tay phải còn cử động được, luồn vào trong quan tài. Ở bên dưới đống quần áo nhuốm máu là một quyển sổ da phả màu đỏ. Từng cái tên bị gạch trông rất khiếp người. Mỗi một cái tên là đại biểu cho một người sống. Ở trang cuối cùng, Hàn Phi tìm được một cái tên duy nhất còn chưa bị gạch: Vương Thăng. Đây không phải là cái tên của đứa bé nấp trong đống rác và thi thể chứ? Chương 304: Con dao đồ tể. Hàn Phi đặt thử quyển gia phả vào trong hòm đồ, nhưng điều hắn không ngờ là lại làm được. Trong đầu vang lên tiếng thông báo của hệ thống: Người chơi số 0 chú ý, sự tồn tại của quyển gia phả này chứng tỏ trong hẻm xúc sinh đã từng có rất nhiều người sống. Nếu như người có thể làm rõ được trong con hẻm này vì sao lại biến thành hẻm xúc sinh, nó sẽ giúp người rất nhiều trong việc rời khỏi đây. Lời nhắc nhở của hệ thống không đầu không đuôi. Hàn Phi cũng không biết quyển gia phả này có lợi ích gì, chỉ đành cất đi đã. Đi tới đi lui, phát hiện ở trong gian phòng có lưu lại rất nhiều vết móng tay đang cào lên trên tường. Ngoài đất ra còn có máu tươi vương vãi. Cảm giác như thể đã từng có một người điên mất hết lý trí ở trong gian phòng này. Dù cào đến mức móng tay gãy lìa cả móng, rơi tung tóe cũng muốn rời khỏi đây. Nhà trong hẻm xúc sinh hình như đều không có cửa gỗ. Mỗi một gian phòng trống, giống như là một cái hộp. Một khi đóng cửa lại, người bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài sẽ không biết. Trong căn phòng nhỏ, tràn ngập những dấu móng tay mang đến cảm giác tuyệt vọng và thống khổ. Kẻ đã từng bị giam trong căn phòng này rốt cục là người hay là quái vật? Căn phòng không có lấy một vật dụng gì hoàn chỉnh. Hàn Phi nhíu mày kiểm tra đồ vật hữu dụng. Khi hắn cúi xuống gầm giường, đôi con ngươi lập tức co rụt lại. Trong một góc, có một bàn tay bị chặt đứt nằm chồng chơ. Bàn tay tản ra mùi hôi thối, bề mặt da đã biến thành màu đen bầm. Nhưng cho dù là như vậy, thì năm ngón tay của nó vẫn nắm chặt một con dao đã gãy. Này, là dao. Trong hẻm xúc sinh, dao là vật rất đặc biệt. Mọi con dao trong bản đồ ẩn này đều là vật phẩm bị nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Không lẽ đây là một vật nguyền rủa vô chủ? Hàn Phi rất to gan, lấy ra hình nhân giấy để đề phòng bất chắc. Sau đó ra hiệu cho con cự mãng lấy bàn tay trong gầm giường ra. Con cự mãng ỉu xìu, nó miễn cưỡng bò về phía bàn tay. Khi vừa chạm vào bàn tay, thân thể của nó đột nhiên như là bị thứ gì đó kích thích. Nó ủy khuất quay lại nhìn Hàn Phi, sau đó kiên quyết không chịu đến gần bàn tay nữa. Này, không phải là cái gì ngươi cũng ăn được sao? Hàn Phi cố gắng trấn an cự mãng, rồi nhịn cơn đau nhức, dùng bàn tay trái đã bị gãy xương chạm vào con dao. Suy nghĩ rất đơn giản, dù sao tay trái cũng đã gần tàn phế, sờ thêm một cái cùng lắm là phế hẳn, miễn sao tay phải không bị ảnh hưởng gì là được. Đầu ngón tay chậm rãi tới gần, Hàn Phi vốn đang chờ đợi hệ thống giám định xem con dao kia có dùng được không. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào con dao, trong nháy mắt đầu óc của Hàn Phi như bị mười mấy đôi tay hung hăng bóp chặt. Cơn đau thấu vào tận linh hồn, không thể nào hình dung được bằng lời. Hàn Phi cảm thấy ý thức của mình sắp sửa bị xé nát. Hắn muốn rụt tay về, nhưng thân thể lại mất đi khống chế. Ngay cả động tác đơn giản nhất cũng không làm được. Dù hắn dùng hết toàn lực, thì cũng chỉ có thể làm cho mắt mình mở to ra thêm một chút. Giờ phút này trong gian phòng đầy những dấu móng tay cào, xuất hiện 6 tàn hồn, toàn thân đều là máu. Gương mặt của bọn họ rất dữ tợn, thân thể không trọn vẹn. Một phần linh hồn của bọn họ bị cầm tù ở trong con dao kia. Dao ở trong hẻm xúc sinh là thứ cầm tù đám linh hồn sao? Từng đôi bàn tay như muốn xé nát Hàn Phi ra. Bọn họ đến giờ đã mất hết lý trí. Nam nữ già trẻ đều có, hình như là người một nhà. Chẳng lẽ họ chính là những người sống ở trong căn hộ này? Đứng trước nguy cơ sinh tử, Hàn Phi không hề do dự. Hắn lập tức lấy ra quyển gia phả. Quyển gia phả cũ nát nhà họ Vương rơi xuống đất, lật ra một trang nào đó. 6 tàn hồn đều nhìn chăm chăm vào trong bảng gia phả. Nhân cơ hội này, Hàn Phi quan sát những tàn hồn, phát hiện có một tàn hồn chân rất giống thi thể người mẹ ở ngoài con ngõ nhỏ. Vương Thăng. Ta đã cứu Vương Thăng. Hàn Phi dùng hết sức bình sinh, kêu lên, ở trong lòng thầm đánh cược một phen. Cơn đau trong đầu đã giảm đi một chút. 6 tàn hồn nhào về phía Hàn Phi như muốn tìm kiếm cái gì đó. Khoảng vài giây sau, 6 tàn hồn không tiếp tục làm tổn thương Hàn Phi nữa. Bọn họ xuyên qua thân thể của Hàn Phi, quay về trong con dao. Lúc đó trong đầu của Hàn Phi vang lên tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện ra vật phẩm nguyền rủa cấp G không trọn vẹn. Dao. Con dao này từng giết chết một nhà 6 người. Vốn dĩ là một con dao đẫm máu diệt môn. Nhìn con dao gãy, Hàn Phi vẫn chưa tỉnh táo lại được. Hắn vừa đi một vòng qua quỷ môn quan, hít sâu một hơi, Hàn Phi từ từ to gan hơn, ngồi xuống đối diện với bàn tay. Hàn Phi biết rõ con dao sắp vỡ vụn này rất nguy hiểm, nhưng bảo hắn từ bỏ đó thì hắn không cam tâm. Lần đầu tiên chạm vào con dao của quái vật, hệ thống đã từng nhắc nhở ta, mỗi một đồ tể đều phải có con dao của riêng mình. Có lẽ mình đã tìm được con dao của mình ở đây. Theo những nhắc nhở của hệ thống, muốn kiếm được danh hiệu đồ tể lúc nửa đêm, đầu tiên phải có được một con dao ở trong hẻm súc sinh. Đa số dao ở trong hẻm súc sinh đều thuộc về quái vật. Cho dù là con dao vô chủ thì cũng bị những oan hồn mất lý trí bám ở trên đó, không thể tùy tiện sử dụng được. Nhưng con dao trước mắt là cơ hội tốt cho Hàn Phi. Vì hắn cứu được Vương Thăng, cho nên oan hồn ở trong con dao không căm thù hắn như những người khác. Hẳn đây là thiện giả thiện báo đâu. Muốn tìm một con dao của riêng mình ở trong hẻm súc sinh là một việc vô cùng khó khăn. Chỉ cần bất cẩn một chút có thể mất mạng. Nhưng hành động cảm tính trước đó của Hàn Phi đã vô tình giúp hắn. Chương 305: Lựa chọn của đồ tể. Sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hàn Phi vươn tay định chạm vào con dao một lần nữa. Thấy Hàn Phi liên tục tìm chết, con cự mãng lặng lẽ bò ra xa, dùng cái đuôi che con mắt lại. Khi đầu ngón tay của Hàn Phi chạm vào con dao lần thứ hai, khí tức lạnh lẽo truyền vào trong đại não làm cho Hàn Phi rùng mình. 6 tàn hồn kia đã không chạy ra nữa. Khởi đầu tốt đẹp khiến cho lá gan của Hàn Phi to hơn. Hắn chậm rãi gỡ những ngón tay đang bấu lấy con dao, sau đó cầm chặt lấy nó. Người chơi số 0 chú ý, thu hoạch được con dao bị nguyền rủa trong hẻm súc sinh. Xin hỏi có chính thức mở ra nhiệm vụ để nhận danh hiệu đồ tể lúc nửa đêm hay không? Có chứ. Hàn Phi không cần suy nghĩ mà đáp. Một trong những lý do hắn đến hẻm súc sinh chính là để thu hoạch được nghề nghiệp ẩn này. Người chơi số 0 chú ý, mỗi một lựa chọn sắp tới của ngươi sẽ có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Xin lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất. Lựa chọn 1, dùng con dao trong tay ngươi để sát sinh, tùy tiện giết chết bất cứ thứ gì đều được, người, quỷ, súc sinh. Lựa chọn thứ hai, dùng con dao trong tay ngươi để cứu mạng, có thể cứu mạng người, quỷ, súc sinh. Bày ra trước mặt của Hàn Phi là hai lựa chọn hoàn toàn trái ngược nhau, giết chóc và cứu rỗi. Nếu như mình lựa chọn cứu mạng, thì tiêu chuẩn là gì? Mình có thể đả thương thú cưng của tụi cầm, rồi chữa trị cho nó. Không hoàn thành nhiệm vụ, thì Hàn Phi không thể rời khỏi trò chơi, sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Thôi thôi, được rồi. Con thú cưng của chị đẹp hình như không phải là người quỷ hay súc sinh. Cho dù là hệ thống cũng đâu có biết gọi nó là gì đâu. Hơn nữa vừa rồi, nó đã cứu mình. Quả thực là mình không thể ra tay với nó được. Suy tư xong, Hàn Phi bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ sát sinh, giết chết một thứ gì đó. So với cứu mạng, thì giết chóc dễ hơn rất nhiều. Sau khi nhận nhiệm vụ, Hàn Phi thử thu con dao vào trong hầm đồ. Nhưng suy nghĩ vừa hiện lên, thì bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn. 6 tàn hồn đã mất đi lý trí, không hoàn toàn tán thành Hàn Phi. Muốn kiếm được con dao của riêng mình thật khó. Tìm một con dao ở trong thế giới nhân sinh hoàn mỹ thì rất dễ. Nhưng muốn tìm được một con dao có thể đả thương lệ quỷ là vô cùng khó khăn. Hàn Phi cất kỹ con dao bên người, dự định ngồi ở trong nhà đủ 3 tiếng đồng hồ mới ra ngoài. Nhưng trời không chiều lòng người. Chỉ mười mấy phút sau, ở ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Con quái vật đã ngửi được mùi vị gì đó, vẫn cứ đi đi lại lại ở đoạn này. Mãi nó chứ, thật là khó nhằn đó. Tần suất tiếng bước chân vang lên càng lúc càng nhiều. Đối phương hình như đã bắt đầu thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Con cự mãng bắt đầu cảm thấy bất an. Không thể ở lời này lại thêm được nữa. Con quái vật hẳn là nó sẽ phát hiện ra được mình. Thân thể đã khôi phục được một chút khí lực. Hàn Phi nín thở, chờ tiếng bước chân đi ngang qua. Khi tiếng bước chân đi xa, hắn và con cự mãng quả quyết rời khỏi căn nhà, đi về hướng ngược lại với tiếng bước chân. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Hàn Phi không chạy nữa mà thả chậm bước chân lại, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh gì. Khi hắn đi đến ngã rẽ, tiếng bước chân nặng nề lại vang lên một lần nữa. Người đàn bà đeo sợi dây răng người không xuất hiện. Ả đã ở đây thật lâu. Ả đứng ở ngay đằng sau chỗ ngã rẽ. Lần này Ả đã xác định được điều gì đó, lập tức lao thẳng tới cánh cửa nhà mà Hàn Phi vừa rời đi. Rầm một tiếng, con dao chém mạnh vào cánh cửa. Ả điên cuồng mà chém mà đâm, cánh cửa gỗ bị chém nát. Ả đã điên cuồng gào thét xông vào bên trong. Hàn Phi đứng từ đằng xa, nhìn thấy cảnh này thì mồ hôi chảy ròng ròng. Trong ngõ hẻm xúc sinh này, đúng là không có bất kỳ một chỗ nào an toàn cả. Hàn Phi lập tức nhanh chóng rời khỏi đó, đầu không ngoảnh lại. Nhưng lúc này, ở trong đầu của hắn vang lên âm thanh. Đánh giá thứ nhất, cẩn thận, quyết đoán. Người có trực giác kinh người và phán đoán chuẩn xác, đồng thời cũng rất may mắn. Người thích hợp làm rất nhiều công việc, trong đó có đồ tể. Sau khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi một lựa chọn sẽ đưa ra kết quả cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra hệ thống không chỉ đánh giá ta chọn nhiệm vụ gì, mà còn đánh giá cách xử lý của ta khi gặp vấn đề. Vừa thoát khỏi nguy cơ, Hàn Phi không dám coi thường. Hắn cố gắng ghi nhớ lại từng con hẻm và những ngõ rẽ. Hàn Phi muốn làm điều mà từ xưa tới nay chưa từng có ai làm. Hắn muốn lợi dụng trí nhớ siêu đẳng của mình để vẽ lại bản đồ trong hẻm xúc sinh. Chỉ có biết rõ mọi con đường ở đây thì mới có thể tìm ra được lối thoát. Tránh né quái vật, Hàn Phi mở từng cánh cửa trong con hẻm. Sau đó dùng hình nhân giấy để dẫn mình đi về hướng của chị đẹp. Đi qua một ngã ba, nhờ có cự mãng dò đường cho nên Hàn Phi tránh được hai con quái vật đầu heo. Khi hắn đi đến ngã ba lần thứ tư, trong con hẻm nhỏ đột nhiên vang lên có tiếng mèo kêu. Âm thanh rất nhỏ nhưng Hàn Phi có thể nghe rõ. Hắn quay đầu nhìn về phía đống rác trong góc. Ở đó có một con mèo đen nấp ở dưới một thi thể. Chân nó bị một sợi dây kẽm rỉ sét xuyên qua. Nó càng dãy giụa thì cái dây kẽm càng siết chặt. Này, đây là cái bẫy. Hay là có người cố ý tra tấn nó để tìm niềm vui? Tiếng mèo kêu có lẽ sẽ dẫn thứ gì tới đây. Nơi này không nên dừng chân quá lâu, nhưng Hàn Phi lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Vừa rồi, hắn đã nhận nhiệm vụ sát sinh. Chỉ cần hắn dùng con dao kia để giết con mèo là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có lẽ không phải là việc quan trọng nhất, mà việc quan trọng là chúng ta lựa chọn hành động gì. Hàn Phi không do dự, ra hiệu cho con cự mãng đến gần. Sau khi xác định trong đống rác không có thứ gì ẩn nấp, mà lấy con dao phay ra cắt đứt sợi dây kẽm. Chương 306. Bước chân đầu tiên của đồ tể. Khi hắn dỡ sợi dây thép ra khỏi chân con mèo sợ hãi kêu lên một tiếng rồi chạy đi. Nếu như đây là cạm bẫy của ai đó giăng sẵn, vậy khi tiếng mèo kêu, chắc chắn kẻ đó sẽ đến xem xét. Ta phải rời khỏi đây thật nhanh mới được. Hàn Phi cất kỹ con dao. Hắn còn chưa đi được vài bước thì hệ thống lại thông báo. Đánh giá thứ hai, ngươi lựa chọn giết chóc nhưng lại cứu một con mèo. Có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu, một kẻ tàn nhẫn với động vật thì cũng có thể tàn nhẫn với con người. Đồ tể nửa đêm là nghề nghiệp hiếm thấy trong trò chơi nhân sinh hoàn mỹ. Rất khó có được nghề nghiệp này. Muốn thu hoạch được thì phải trải qua nhiều đánh giá. Nhưng những điều này lại chứng minh giá trị của nó. Độ khó càng cao thì nghề nghiệp càng mạnh. Muốn trở thành đồ tể nửa đêm thì phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Nếu như đây là thế giới tầng ngoài, e rằng là chẳng ai có thể làm được. Đánh giá của hệ thống có tác dụng gì? Cảm giác như nó đang chấm điểm, xem tính cách của ta có phù hợp với nghề nghiệp hay không. Thả con mèo xong, Hàn Phi không dám dừng lại chỗ này. Hắn nhớ kỹ vị trí của ngã ba rồi tiếp tục đi về phía trước. Hệ thống báo nhiệm vụ nhìn đơn giản, nhưng mình cảm thấy dù hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa chắc đã thu được nghề nghiệp này. Cái thứ hệ thống này vừa âm hiểm, vừa thích đùa giỡn con người chứ. Nếu như không biết hoàn cảnh ở trong hẻm súc sinh, Hàn Phi sẽ lựa chọn theo sở thích của mình. Nhưng ngoài việc hắn biết rõ chuyện về nhện, vì đóng vai nhện mà hắn còn phải chạy tới tòa nhà ngay bên cạnh lò mổ, đồng thời chính là nơi nhện sống, để trải nghiệm cuộc sống của nhện. Càng tìm hiểu về nhện, khi phải đưa ra lựa chọn, Hàn Phi càng nghĩ tới một điều. Nếu như nhện ở hoàn cảnh của mình thì y sẽ làm gì? Không bị tám nhân cách khác quấy nhiễu, Hàn Phi có thể đứng ở nhân cách chính của nhện để suy nghĩ. Hẻm súc sinh là thế giới trong mắt nhện. Trong thế giới của y, có lẽ sẽ làm theo suy nghĩ của y mới là ổn nhất. Vừa đi vừa suy nghĩ, Hàn Phi đi chưa được bao xa thì thấy con cự mãng quấn lên mình lùi về đằng sau, như thể chuẩn bị có thứ gì đó thật khủng khiếp. Này, tao đâu có nghe tiếng bước chân đâu. Nhưng vì sự tin tưởng đối với con cự mãng, Hàn Phi quyết định lùi lại. Đợi nửa ngày không thấy có gì dị thường, Hàn Phi và con cự mãng mới đi vào trong con hẻm trước mặt. Mùi máu tươi trong không khí rất nồng đậm. Ở dưới đất là những vũng bùn sền sệt bằng máu và chất bẩn. Khi bước lên sẽ tạo lên những tiếng lẹp nhẹp. Khắp nơi đều là máu còn chưa khô. Hẳn là cách đây không lâu trên con hẻm này đã xảy ra một trận chém giết. Hàn Phi vốn có ý định tránh xa thị phi, chuyển sang một con hẻm khác. Nhưng nhìn hình nhân giấy trong tay có phản ứng, dường như là vị trí của chị đẹp ở ngay đằng trước. Những vết máu này có liên quan đến chị đẹp. Đầu óc vừa mới nghĩ tới khả năng này, bước chân của Hàn Phi đã vô thức tiến lên. Trong con hẻm đầy nguy hiểm, cái tên Từ Cầm không hiểu làm sao, nó lại mang cho Hàn Phi cảm giác rất an toàn. Vì không muốn tạo ra tiếng động, Hàn Phi đi rất chậm. Mùi máu tươi và mùi hôi thối càng lúc càng ngạt thở. Hàn Phi rẽ qua góc ngoặt, nheo nheo mắt lại. Trước mắt của hắn là một con quái vật đang nằm ở trên đống rác. Bụng của nó bị xé toạc thành một cái lỗ, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng. Dưới tấm mặt nạ bị hư hỏng nghiêm trọng, phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc. Tiếng khóc rất yếu ớt. Con quái vật đầu heo này đã sắp không chịu nổi. Ai đã biến nó ra thành bộ dáng này? Khi nhìn thấy con quái vật đã dở sống dở chết, con ngươi của Hàn Phi co rụt lại, cơ bắp ở dưới chân căng ra. Hắn siết chặt lấy con dao ở trên tay. Vậy là nhiệm vụ sát sinh đã có thể hoàn thành. Trước mặt của Hàn Phi lúc này là một cơ hội hoàn hảo. Con quái vật vô cùng suy yếu. Nó bị thương nặng như vậy cho nên không thể cử động. Đây là cơ hội trời cho. Vết thương giữa bụng là do bị xé toạc. Chị đẹp dùng vũ khí chính là con dao ăn. Nó cách khác, người đã làm nó tổn thương không phải là chị đẹp mà là một thứ khác. Hàn Phi chậm rãi đến gần con quái. Con dao ở trong tay khẽ run rẩy. Một nhà sáu người đều muốn báo thù. Hận ý của họ gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến cho lưỡi dao trở nên sắc bén. Ở trong con ngõ hẻm này đều là máu tươi và thịt vụn. Có thể nhìn ra là nó bị thứ gì truy sát. Đối phương đang hưởng thụ việc ngược đãi nó. Việc chém giết mang đến khoái cảm. Là một kẻ thích tra tấn con mồi, làm sao lại có lòng tốt để thả con mồi rời đi. Hàn Phi còn chưa đi đến gần, đã thấy cánh cửa bên cạnh con quái vật đột nhiên bật mở. Một con quái vật đầu heo cao gần 3 mét với một bên mắt bị mù xuất hiện. Nửa bên dưới của chiếc mặt nạ đã bị hỏng. để lộ ra gương mặt xấu xí. Tay phải của nó cầm một con dao rất to, tay trái cầm một cái đầu người dùng dây thép gai quấn chặt. Là gã sao? Trong nháy mắt, Hàn Phi căng thẳng. Vết thương trên vai và trên cánh tay của gã của mình đều là do con quái vật này ban tặng. Hàn Phi đã dùng hết toàn lực mới có thể nhân lúc đối phương chủ quan mà đâm mù một mắt của nó. Hình như nó lại mạnh hơn. Trong con mắt của Hàn Phi tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Chỉ cần giết được con quái vật đầu heo đang thoi thóp là mình sẽ hoàn thành một nhiệm vụ. Đáng tiếc muốn rời khỏi trò chơi, còn một điều kiện nữa là phải ở đây đủ 3 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ thì chưa. Vừa nhìn thấy kẻ thù, Hàn Phi đã nghĩ cách để đoạt thức ăn trong miệng cọp. Hắn muốn dùng con dao của mình để giết chết con quái vật đang thoi thóp, sau đó rời khỏi trò chơi ngay lập tức. Nếu như không phải vì chưa đủ thời gian thì hắn đã vọt tới từ lâu. Chương 307. Mặt nạ heo. Không thể rời khỏi trò chơi. Cho dù mình giết được con quái vật đang thoi thóp kia thì cũng rất khó trốn khỏi tay của thằng kia. Hàn Phi giống như một con rắn độc nấp trong bóng tối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của con quái vật. Hắn có thể cứu một con mèo, cũng có thể không từ thủ đoạn mà giết chết con quái vật đã mất đi nhân tính. Mình cần một cơ hội. Con quái vật đầu heo cầm cái đầu người đi ra khỏi căn nhà cũ. Nó nhìn xung quanh một vòng, rồi hung hăng dẫm lên người con quái vật đang bị thương một cước. Dường như hy vọng tiếng kêu rên sẽ thu hút thêm nhiều thứ khác tới. Liên tục dẫm mấy cái, máu tươi đã trào ra bên đống rác. Rõ ràng là gương mặt heo, nhưng máu thịt giống con người. Như thể đang nói cho Hàn Phi biết, trước đây chúng cũng từng là con người. Vết thương bị rách ra thêm. Con quái vật đang nằm ở trên đống rác, từ từ dừng dãy ruộng. Con người đã ảm đạm không còn ánh sáng. Các ngón tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng. Con quái vật to ném cái đầu người xuống, trông nó có vẻ không hài lòng. Nó há mồm rít lên mấy tiếng, sau đó vung con dao chặt xương lên. Nó mới dùng con dao chặt đầu đồng loại, sau đó giam giữ linh hồn vặn vẹo xấu xí của đối phương vào trong con dao của mình. Vậy là chúng chém giết lẫn nhau. Hay là vì mặt nạ của con kia đã hỏng, cho nên nó tấn công tất cả những sinh vật mà nó đã thấy. Hàn Phi yên tĩnh nhìn tất cả, ánh mắt lạnh giá không pha tạp bất kỳ một tia dị sắc. Sát khí nồng đậm cũng bị hắn cố gắng giấu đi. Con dao vùng lên, con quái vật phát ra tiếng cười sằng sặc khi nó hung hăng bổ con dao vào cổ của đối phương. Con quái vật bị thương đã không dãy giụa, đột nhiên lại nghiêng người sang một bên. Con dao chặt xương nặng nề chém vào vai của nó. Khi con dao đang bị mắc kẹt, con quái vật bị thương đột nhiên rít lên một tiếng chói tai. Thân thể của nó bắn lên như một con cá. Nó cho tay vào phần bụng thủng một lỗ, lấy ra một con dao ngắn đã được giấu. Năm ngón tay siết chặt con dao, dồn hết sức đâm thẳng vào ngực con quái vật khổng lồ. Quá đường đột, không ai ngờ tới một con quái vật sắp chết còn có thể phản kháng. Con quái vật mặt nạ quyết định buông con dao chặt xương trong tay, nhưng nó đã chậm một bước. Con dao ngắn đã đâm thẳng vào lồng ngực của nó, rồi rạch thẳng xuống bụng tạo thành một vết thương rất dài. Con đang nằm ở dưới đất đã quá sức suy yếu, chứ nếu không nhát dao vừa rồi đã có thể đâm thấu tim của đối thủ. Con quái vật mặt nạ không ngờ mình bị tấn công, nổi điên túm lấy đồng loại ném vào vách tường. Vậy là hai tên xúc sinh bắt đầu chém giết lẫn nhau. Cả con ngõ nhỏ đều chấn động không ngừng. Con quái vật bị thương điên cuồng gào thét. Nó biết mình không thể sống sót được, cho nên muốn dùng toàn lực tạo ra tiếng động, thu hút thêm nhiều kẻ nguy hiểm tới đây. Nó muốn kẻ giết mình cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục. Cơn vùng vẫy qua đi. Rốt cục, con quái vật bị thương cũng bị con quái vật mặt nạ dùng con dao chặt đầu. Con dao ngắn của nó cũng bị bẻ gãy. Khi con dao ngắn sắp sửa vỡ vụn thì bốn đạo vong hồn từ trong con dao ngắn bị hút vào bên trong con dao chặt xương. Con dao chặt xương vốn trông khủng bố, nay lại có thêm mấy vết máu tỏa ra ý thức lặng lẽo. Hận ý bám trên con dao lại càng thêm nồng đậm. Nó đá bay đầu của đồng loại, bịt vết thương ở trước ngực, rồi phun ra một búng máu. Cảm thấy dường như còn chưa hả giận, nó lại điên cuồng chém thẳng vào người của đối phương, vừa chém vừa rít lên những tiếng ghê rợn. Phát tiết lửa giận không giúp cho vết thương của nó tốt hơn, mà vết rách lại tiếp tục chảy máu. Nó tựa vào tường, cầm con dao, rồi sau đó rời đi. Vết máu từ con dao nhỏ xuống mặt đất. Nó không thể ngờ được sau lưng có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn nó chằm chằm. Ta đã tìm được con mồi rồi. Hàn Phi yên lặng không có tiếng động rời khỏi nơi ẩn nấp, nhìn xuống cái đầu của con quái vật ở dưới chân mình, vươn tay cầm lấy chiếc mặt nạ. Trong quyển sách Hẻm Súc Sinh, tác giả Nhện đã mô tả chiếc mặt nạ này là một thứ rất đặc biệt. Những người đeo nó lâu ngày đều sẽ từ từ biến thành súc sinh. Dường như chỉ cần đeo cái mặt nạ này lên, ngoại trừ cảm giác đói khát ra, thì người đó sẽ không có bất kỳ cảm thấy thống khổ gì nữa. Ban đầu, Hàn Phi cảm thấy đeo mặt nạ sẽ giúp cho người đó sẽ không bị quái vật tấn công. Nhưng cảnh tượng vừa rồi khiến hắn hiểu, như vậy không đơn giản. Muốn trở thành đồ tể thì nhất định phải đeo mặt nạ. Mặt nạ của tên quái vật đã bị tổn thương nghiêm trọng, trên bề mặt có rất nhiều vết nứt, không thể nào che giấu được gương mặt ở đằng sau. Cầm cái mặt nạ trong tay, Hàn Phi tự nhiên có cảm giác thôi thúc mình đeo mặt nạ lên. Hàn Phi cũng không hiểu vì sao mình lại sinh ra suy nghĩ này. Dường như tấm mặt nạ này có thể khơi gợi con dã thú từ sâu trong nội tâm của hắn, dẫn dắt thú tính của hắn. Ở trong đầu như có âm thanh đang không ngừng thúc giục Hàn Phi, chỉ cần đeo cái mặt nạ, hắn sẽ trở thành một thành viên thực sự của Hẻm Súc Sinh, không còn bị kẻ khác nhắm vào. Những con quái vật đầu heo khác cũng sẽ không coi hắn là mục tiêu hàng đầu. Mặt nạ này dường như là thứ dùng để phân biệt giữa con mồi và người thợ săn. Hơi thở dồn dập, Hàn Phi cầm mặt nạ chậm rãi đưa lên, cuối cùng dừng lại ở cách chóp mũi khoảng 1 cm. Hình như mình có thể chống lại được âm thanh dụ dỗ từ tấm mặt nạ. Sau khi tăng diễn xuất đến cấp bậc đại sư, trong đầu của Hàn Phi lại có thêm một cái nút bật. Một khi ấn vào, hắn có thể lắng đọng lại tất cả ký ức và tình cảm xuống đáy lòng để trở thành một người hoàn toàn khác, ngăn chặn được dục vọng. Chương 308, gặp nhau giữa màn sương máu. Chiếc mặt nạ bị tổn hại, muốn thức tỉnh con dã thú trong lòng của Hàn Phi. Nhưng nội tâm của hắn lúc này trống rỗng. Có lẽ chỉ có một chiếc mặt nạ heo còn nguyên vẹn mới có thể dụ ra thứ xấu xa nhất từ trong lòng Hàn Phi. Nhưng e rằng thứ kia không phải là con dã thú nào cả. Có lẽ là một con quỷ kỳ lạ nhất mà chưa từng có ai nhìn thấy từ trước đến nay. Có thể sau này mình sẽ cần đến mặt nạ, nhưng không phải là bây giờ. Hàn Phi thu hồi mặt nạ, nhìn về phía bộ thi thể không trọn vẹn, lần theo vết máu mà quái vật để lại, lặng lẽ bám theo nó. Khi bước ngang qua thi thể con quái vật kia, trong đầu chợt vang lên tiếng thông báo. Đánh giá thứ 3. Ta đã từng đọc được trong truyện cổ tích một câu như thế này. Khi cái ác và cái ác cùng chết, người lương thiện sẽ không cần phải làm bẩn tay mình. Hàn Phi không rõ đánh giá này là tốt hay xấu. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao giết được con quái vật đầu heo chột mắt. Tiến vào Hẻm Súc Sinh mới có 2 đêm, Hàn Phi dần dần thích ứng với nơi này. Dù là xác thối rác rưởi khắp mọi nơi hay là mùi máu tươi tràn ngập, cũng không ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Ở nơi dơ bẩn như Hẻm Súc Sinh, Hàn Phi vẫn có thể giữ được lý trí. Hắn không đeo mặt nạ mà cưỡng ép bản thân phải quen thuộc với nơi đây. Ở trên đùi của hắn còn có vết thương chưa lành, cho nên không thể chạy nhanh. Con quái vật đầu heo đang bị thương nghiêm trọng cũng không thể hành động kịch liệt. Hai tên gia hỏa này luôn giữ một cự ly an toàn, lặng lẽ di chuyển qua từng con hẻm. Con quái vật đầu heo tuy bị thương nặng nhưng không có ý định dừng lại. Nó ý thức được mình đang càng lúc càng suy yếu, cho nên nhất định phải tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi. Mục tiêu của nó rất rõ ràng là phía bắc của Hẻm Súc Sinh. Hàn Phi lặng lẽ theo sau. Điều khiến cho hắn bất ngờ là hình nhân giấy cũng cảm ứng được vị trí của chị đẹp ở phía Bắc. Vì sao chúng muốn đến phía Bắc? Ở đó có cái gì? Ở ngoài đời thật, xưởng chế biến thịt nằm ở phía Bắc ngoại thành Tân Hỗ. Mà tòa nhà ở bên đó cũng nằm ở phía Bắc. Càng đi về phía Bắc, trong con hẻm càng chồng chất những thi thể. Ngoài ra còn những lời nguyền rủa đã mục nát. Ở trong hẻm xúc sinh, dao là vật phẩm nguyền rủa. Dùng con dao của mình chém nát những con dao khác thì có thể cường hóa lên con dao của mình, gia tăng lực nguyền rủa bên trong. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng trở nên nồng đậm. Hàn Phi cảm thấy mỗi một lần mình hít thở, dường như là có những tia máu chui vào trong mũi. Trong phổi của hắn lúc này thậm chí đã bốc lên mùi tanh và độ rỉ sét. Trước đó, mình mới chỉ đi loanh quanh bên rìa của hẻm xúc sinh. Không ai đuổi theo sau lưng của Hàn Phi, phát huy trí nhớ của mình đến cực hạn. Hắn không chỉ ghi nhớ từng con ngõ, mà còn quan sát mọi góc để có thể ẩn nấp và che tầm mắt. Rốt cục là con quái vật này muốn đi đâu? Hàn Phi không rõ đích đến của con quái vật là gì, nhưng phát hiện hình nhân giấy phản ứng càng lúc càng mãnh liệt. Gương mặt giấy giống hệt chị đẹp, đang nở một nụ cười yêu diễm khiếp người. Tiếp tục đi sâu vào trong con hẻm, mùi máu tươi bây giờ đã nồng đậm đến mức tụ lại thành một màn sương đỏ. Nhìn con hẻm bị sương mù bao phủ, Hàn Phi nhớ tới khi làm nhiệm vụ người quản lý ở trường X dân. Hắn cũng đã thấy màn sương mù màu xám bao phủ cả ngôi trường. Một cái là tâm tình tiêu cực tích tụ, một cái là do sát khí và máu tươi ngưng tụ. Tiếng bước chân trong con hẻm này dày đặc. Nơi này có nhiều quái vật hơn ở bên ngoài. Trong lòng của Hàn Phi xuất hiện ý nghĩ muốn lùi lại. Nhưng phản ứng của hình nhân giấy quá mãnh liệt. Chị đẹp hẳn là đang cách đây không xa. Hàn Phi tiếp tục đi theo sau con quái vật chột mắt. Đi tới một vách tường dính đầy máu. Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Con quái vật cao 3 mét bỗng nhiên dừng lại. Nó cảm giác được nguy hiểm. Nó siết chặt con dao ở trong tay. Con mắt duy nhất trên mặt nhìn chằm chằm vào góc đường, nơi đó bị sương mù bao phủ. Ban đầu Hàn Phi còn chưa ý thức được chuyện xảy ra. Nhưng khi đến gần một chút, Hàn Phi nghe được tiếng nhai nhuốt điên cuồng từ trong đó. Tiếng động phát ra không hề có chút che giấu, tựa như đối phương đã bị cơn đói khát chi phối, trong đầu chỉ có ăn, ăn và ăn. Nghe được âm thanh này, nụ cười trên mặt của hình nhân giấy càng thêm xinh đẹp. Nếu như Hàn Phi tóm chặt lấy nó, mà không cẩn thận, nó đã chạy thẳng về bên ấy. Giữ chặt con cự mãng, không cho nó vặn vẹo muốn bò về phía trước. Con cự mãng rất sợ con quái vật chột mắt. Nhìn thấy con quái vật chột mắt đã gào thét cảnh cáo, nó vùng con dao. Con mắt đỏ lừ còn lại không ngừng sao động cuồng loạn. Nghe được tiếng gào thét của nó, tiếng nhai nhốt trong con hẻm sâu hun hút bỗng dừng lại như chưa từng xuất hiện. Một lát sau, một bàn tay trắng nhợt với những ngón tay thon dài tinh tế cầm chặt một con dao phay, từ từ vươn ra khỏi màn xương máu. Tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Một người đàn bà đeo mặt nạ, toàn thân nhuốm đầy máu tươi xuất hiện ở trong hẻm xúc sinh. Nàng liếm máu tươi trên khóe mép, đôi mắt giấu ở dưới tấm mặt nạ nhìn lướt qua con quái vật đầu heo chột, rồi dừng lại ở trên người Hàn Phi. Đôi môi còn đỏ hơn cả màn xương máu này vén lên một nụ cười. Nữ nhân này xinh đẹp đến dị thường, trông vô cùng yêu dị. Trên người của nàng tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm, khiến người ta nhìn thấy phải rôn rẩy, điên đảo cả cõi lòng. Nàng mới chỉ khẽ cong môi mà cả màn xương máu dường như đã mất đi màu sắc vốn có. Bên dưới lớp mặt nạ xấu xí, đáng sợ là một gương mặt trắng nõn tinh xảo, đến nỗi không có điểm chết. Sự đối lập hiện ra quá rõ, khiến cho người ta nhìn vào cũng phải rung động. Chương 309, báo thù. Thấy nữ nhân mỉm cười, con quái vật mắt chột dừng gào thét. Trong mắt của nó hiện lên thân ảnh của người đàn bà, nước miếng và máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Hàm răng lởm chởm không đồng đều của nó dính đầy thịt vụn. Nó tiến về phía trước một bước, nhưng lại phát hiện người đàn bà vẫn đang nhìn về một bên nào đó. Như hiểu ra, nó quay đầu lại nhìn ra đằng sau lưng của mình. Khi con quái vật chột vừa nghiêng đầu, người đàn bà đứng trong màn sương máu không hề có một tiếng báo trước, đột nhiên gia tăng tốc độ. Máu tươi bay đầy trời. Trong màn sương máu ẩn chứa lời nguyền độc ác vô cùng. Lưỡi dao mỏng như cánh ve biến thành một đường cong đỏ thẫm, sắc bén đến mức có thể cắt đứt toàn bộ những dơ bẩn xấu xa vỡ vụn. Ầm một tiếng, con dao của tên chột cố gắng chặn lại con dao ăn. Lực lượng quá mạnh khiến thân thể của người đàn bà nghiêng ngả về đằng sau, làm ra động tác mà người bình thường không thể hình dung nổi. Con dao ăn trong tay của cô ta hóa thành mấy con dao khác nhau. Con quái vật chột mắt không tài nào hiểu được đống dao này từ đâu mà ra. Chỉ thấy người đàn bà đỡ được nhát dao thứ nhất, thì con dao trong tay nàng nở rộ như là một bông hoa máu. Từng con dao sắc bén chém tới tấp lên cánh tay của con quái vật chột. Máu chảy ồ ạt, người đàn bà nhẹ nhàng lộn lại đằng sau, cầm con dao trong tay nhìn về quái vật, nghiêng nghiêng đầu, tựa như là đang nhìn một món ăn cần được giải quyết. Thân ảnh người đàn bà và con quái vật không ngừng giao đấu, khi xa khi gần, động tác thô bạo và điên cuồng. Mỗi một lần người đàn bà ra tay đều nhắm đến những vị trí yếu hại nhất trên người của con quái, dường như là muốn chém nó thành từng phần ngay khi nó còn đang sống. Có lẽ đây chính là cách xử lý nguyên liệu của một đầu bếp cao cấp, muốn giữ được độ tươi mới của thức ăn, đến thời khắc cuối cùng mới dùng cái chết để làm món quà tặng cho con mồi. Con quái vật đã chột một mắt, giữa ngực và bụng bị thương, thân thể cao 3 mét, nhưng trước mặt người đàn bà lại vụng về như là một miếng mỡ đã nằm ở trên thớt. Máu me văng tung tóe, không khí ẩm ướt, màn sương máu càng lúc càng trở nên nồng đậm. Động tác của con quái vật chột đã từ từ chậm lại. Nó ý thức được mình không phải là đối thủ của người đàn bà. Nếu như không bị thương, mai ra nó còn cơ hội. Thế nhưng bây giờ, nếu nó tiếp tục chiến đấu với cô ấy, thì chỉ khiến thời gian chết của nó nhanh hơn mà thôi. Trong lòng đã có tính toán, nó đã có ý định rút lui. Động tác của nó đã chuyển về phòng thủ. Khi con quái vật chột ép người đàn bà lui về đằng sau một lần nữa, nó không hề do dự mà quay đầu bỏ chạy. Người đàn bà rất mạnh mẽ và linh hoạt, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Chỉ khi nó dùng toàn lực để chạy trốn, nó mới có cơ hội để chạy thoát, giữ được cái mạng. Con quái vật chột lấy giết chóc làm lý do để tồn tại, lại đang bị truy sát. Cơn đói khát đã chi phối đầu óc của nó. Nó sợ mình sẽ trở thành thức ăn nằm trên bàn chờ người ta nhấm nháp. Lực chú ý của nó đã hoàn toàn bị người đàn bà đằng sau hấp dẫn. Quái vật không thể để ý tới, trong một góc âm u hẻo lánh, có một đôi mắt lạnh lùng không một chút tình cảm đang dõi theo nó. Tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần. Hàn Phi đã mai phục một hồi lâu, cuối cùng chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Hàn Phi chưa bao giờ là người rộng lượng và vị tha cả. Trong thế giới tầng sâu của nhân sinh hoàn mỹ, người nhũn nhặt chỉ khiến cho đối phương lại thêm lấn át ngươi. Mà ngược lại, nếu như ngươi là kẻ có thù tất báo, đối phương trước khi làm bất kỳ chuyện gì cũng sẽ phải cân nhắc đến hậu quả nếu như đắc tội với ngươi. Bởi vì nếu như không thể giết được ngươi một lần duy nhất, hắn sẽ phải đón chờ sự trả thù điên cuồng. Con quái vật chột đã phạm sai lầm. Nó bị cơn đói khát chi phối đầu óc, khiến nó sai lầm. Nếu như nó chờ đợi ở đây, Có lẽ nó đã có cơ hội giết chết Hàn Phi. Đáng tiếc nó đã không trân trọng cơ hội đó. Nhân quả luân hồi, nó không giết được Hàn Phi, nhưng Hàn Phi không cho nó cơ hội sống. Khi con quái vật còn đang giằng co với người đàn bà, Hàn Phi đã tính toán xong khoảng cách giữa mình và con quái, đồng thời đã diễn tập động tác vô số lần ở trong đầu. Hàn Phi đã cân nhắc đến đủ loại tình huống. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, thu liễm khí tức, biến hình mình thành một cỗ thi thể đang nằm ở trong ngõ. Khi tiến bước chân nặng nề tiến tới, con quái vật mang theo mùi hơi thở hôi thối tiến vào trong con ngõ. Nó không để ý tới phần ngực và phần bụng đã bị rạch vỡ, thậm chí nó còn dẫm lên một đoạn ruột của mình bị lòi cả ra. Thân thể chịu cơn đau đớn vô cùng, nhưng nó không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Đơn giản bây giờ chỉ là chạy trốn và chạy trốn. Ý chí cầu sinh mãnh liệt làm cho nó liều mạng, nhất định phải tránh xa người đàn bà sau lưng. Lực chú ý của nó đã hoàn toàn đặt ở phía sau, không để ý tới xung quanh. Bằng đầu óc của một con dã thú bị hành hạ bởi cơn đói, làm sao nó có thể nhận ra được sự âm hiểm xảo trá của con người? Con ngõ dường như vô hại, nhưng khi con quái vật vừa rẽ vào, trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh. Hàn Phi đã tính toán thật kỹ thời gian, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của hắn, kể cả động tác của con quái vật. Hắn thậm chí còn tính toán được phản ứng của con quái vật khi nhìn thấy mình. Mẹ mày, chết cụ mày đi! Không chần chừ, con cự mãng đã chui vào trong những quỷ văn trên người. Hàn Phi không quan tâm đến cơ thể của mình bị tổn thương, sát ý trong lòng của hắn bùng lên. Thân thể của Hàn Phi tản ra khí tức nồng đậm. Hàn Phi tung người nhảy lên, ghì chặt lấy cổ của con quái vật. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chém thẳng con dao vào cổ của nó. Cánh tay của Hàn Phi nổi gân xanh, dùng toàn lực để chặt đầu con quái vật chột. Thế nhưng thể lực của hắn còn chưa đủ. Con dao phay chém vào cổ con quái được một nửa thì dừng lại, không thể nào chém thêm. Lúc này con quái vật cũng đã điên cuồng nhặt con dao của nó lên. Chương 310. Chúng ta cùng biến thành quái vật. Phản ứng của nó nằm trong dự liệu của Hàn Phi. Hàn Phi quả quyết buông tay mặc kệ con dao vẫn còn đang cắm ở trên cổ con quái. Sáu đạo vong hồn phong ấn ở trên con dao, bị con quái vật giết chết cho nên rất thù hận. Bản thân con dao cũ nát kia cũng không sắc bén. Thứ sắc bén nhất chính là hận ý từ những vong hồn. Chỉ cần con dao đâm sâu vào trong thân thể của con quái, hận ý lúc đó sẽ bám vào nó. Con quái vật chột tâm niệm chạy trốn, không ngờ ở một ngã rẽ rất đỗi bình thường lại có người đang ẩn nấp. Đồ tể trong hẻm xúc sinh đều hành động một mình, xưa nay không có đi cùng nhau. Nhưng nó cảm thấy hai tên gia hỏa đang đuổi giết mình dường như đã có thống nhất với nhau, cho nên phối hợp vô cùng ăn ý. Ngực và bụng đều bị chém nát, một bên mắt bị đâm mù, cổ còn bị một con dao phay ghim chặt. Sinh mệnh của thằng chột, cho dù có ương ngạnh đến đâu cũng không chịu nổi nữa. Tốc độ của nó dần chậm lại. Lần đầu tiên trong cái đầu đói khát của nó xuất hiện cảm giác sợ hãi. Mày cũng biết sợ à? Hàn Phi lập tức lùi lại, ánh mắt đã trở nên vặn vẹo. Màn sương máu bao phủ con ngõ, ở trên mặt đất đầy máu. Người đàn bà đeo mặt nạ tựa như là tử thần, dẫm lên những vết máu đuổi theo. Tốc độ của cô rất nhanh, động tác cực kỳ linh hoạt. Quái vật chột không thể chạm được đến vạt áo của cô ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Tay và chân đã bị chặt đứt rời. Quái vật hình thể khổng lồ, nhưng trong mắt người đàn bà thì chỉ giống như là một đống nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Khi lưỡi dao cuối cùng xẹt qua, tia máu văng lên không trung. Con dao rơi khỏi tay của thằng chột. Người đàn bà cắt thịt heo cực kỳ chính xác. Trong lúc chiến đấu cường độ cao mà cô vẫn có thể tìm đúng vị trí của thớ thịt và kẽ hở ở trong xương. Sau đó tìm đến gân mạch yếu nhất để bắt đầu phân chia nguyên liệu. Có trời mới biết là cô ấy đã giải quyết bao nhiêu mẫu vật mới luyện được kỹ năng thành thạo như vậy. Cô ấy giết chóc luôn mang lại cảm giác tươi đẹp như là làm một tác phẩm nghệ thuật. Còn cự mãng bò ra khỏi quỷ văn, Hàn Phi ôm nó chạy tới. Khi nhìn thấy cảnh này, hắn cũng ngẩn người. Người đàn bà đeo mặt nạ dạo bước trong cơn mưa máu. Nàng nhẹ nhàng đi qua. Ở trên mặt đất là những miếng thịt được cắt rất chỉnh tề, rất đẹp mắt, trông đến nỗi ghê rợn. Thằng chột vẫn đang kêu rên, nhưng nó đã không còn năng lực chống cự, chỉ còn là một miếng thịt nằm ở trên đất. Rõ ràng là một cảnh tượng điên cuồng tàn nhẫn, nhưng sao mình lại thấy đẹp như vậy? Người đàn bà không để cho con quái vật chột tiếp cận Hàn Phi, chính nàng cũng không dám lại gần. Điểm lạ thường này khiến cho Hàn Phi khó hiểu. Khi con quái vật chột thoi thóp, Hàn Phi rời khỏi bóng tối, chủ động tiến tới gần người đàn bà. Điều khiến cho hắn không ngờ được là vừa trông thấy hắn, người đàn bà lập tức dừng tay, mặc kệ con quái vật chột nằm ở dưới đất mà lui về đằng sau, ẩn mình vào trong màn sương máu. Hàn Phi và cô ta cứ thế đứng ở hai đầu con ngõ, cách một đoạn ở giữa. Do dự một lúc, Hàn Phi rốt cục đã nói ra một cái tên. Tử Cầm. Người đàn bà đứng ở trong màn sương máu, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nâng tay chỉ vào tấm mặt nạ trên mặt, ra hiệu cho Hàn Phi đừng lại gần. Dường như là cô đang lâm vào trạng thái điên cuồng, Hàn Phi dù đứng từ rất xa cũng có thể ngửi được mùi máu tươi và sát ý tỏa ra trên người của cô. Áo choàng của chị đẹp bị máu tươi phủ kín, dưới tấm mặt nạ là đôi mắt đầy lời nguyền. Chị đẹp đang ở trên bờ vực của sự mất kiểm soát. Điều này khiến cho Hàn Phi nhớ tới chuyện lúc trước. Lời nguyền có thể mang đến lực lượng cho chị đẹp, cũng có thể biến chị đẹp đánh mất đi bản thân mình. Tác dụng phụ này chỉ biến mất khi mà chị đẹp ăn không ngừng. Hàn Phi biết chị đẹp đang rất khó xử, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi về hướng của chị đẹp. Đạo lý rất đơn giản, khi gặp sự tình khó giải quyết, ít nhất có hai người thì còn có thể dựa vào nhau. Bởi vì tấm mặt nạ đó mà chị không muốn em để gần chị sao, chị đẹp? Hàn Phi lấy từ trong túi ra một chiếc mặt nạ đã bị tổn hại, nhìn về phía người đàn bà đang đứng trong màn sương máu, sau đó nâng tay đeo mặt nạ lên. Nếu như chị nghĩ đeo mặt nạ vào sẽ biến thành quái vật, vậy chúng ta cùng làm quái vật để được ở bên nhau. Hàn Phi ấn vào nút diễn xuất cấp đại sư, nhờ năng lực diễn xuất khiến cảm xúc của hắn lắng đọng. Hắn thật sự có ý định đeo mặt nạ, nhưng khi mặt nạ sắp sửa bao trùm cả gương mặt của Hàn Phi, trong màn sương máu có một lưỡi dao bay ra, đánh rơi cái mặt nạ xuống đất. Nhìn mảnh vụn mặt nạ còn lại ở trên tay, Hàn Phi ngẩng đầu. Người đàn bà mặc áo đỏ không biết từ bao giờ đã chạy tới trước mặt hắn. Mùi máu nồng đậm làm cho Hàn Phi khó mà mở mắt. Hắn không biết chị đẹp đã trải qua chuyện gì ở trong hẻm súc sinh. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị, nhưng khi há miệng lại chẳng thể nói được câu nào. Hàn Phi thò tay vào trong túi áo, lấy ra một con dao đã được bọc bằng da người. Là có đứa trộm dao của chị, em mang trả lại cho chị đây. Đưa con dao tới trước mặt của nàng, hắn cầm phần lưỡi đưa cán dao về phía nàng. Nghe thằng trộm nói, chỉ cần thiếu đi một con dao thì lực nguyền rủa của chị sẽ không hoàn chỉnh, sức mạnh của chị sẽ bị hao hụt. Lúc này nàng chỉ cần cầm chặt chuôi dao đâm thẳng về phía trước là đã có thể ghim con dao vào người hắn. Trong thế giới tầng sâu này, ngoại trừ Hàn Phi ra, không ai có can đảm đưa một con dao dính đầy lời nguyền cho người khác. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt của chị đẹp lập lòe, bàn tay tái nhợt từ từ đưa lên nắm lấy chuôi dao. Sau này đừng chĩa mũi dao về mình như vậy nữa, nghe chưa? Giọng nói quen thuộc đã truyền đến. Lời của chị đẹp như muốn biểu đạt điều gì đó. Hết tập 37. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đã tìm được chị đẹp từ Cầm về. Có lẽ là chị đẹp sẽ gắn bó với Hàn Phi rất là nhiều. Chắc là còn nhiều hơn cả những người khác. Không biết chừng là có vợ trong nhân sinh hoàn mỹ thì hết thôi. Có một người vợ là hội tụ của vô số những lời nguyền rủa, nó cũng lạ lắm. Ok, và chúng ta sẽ chờ đón những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.